Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy đau đầu như muốn đứt ra. Em sẽ thử yêu anh. Cô dựa trên vai của anh nhẹ nói. Hiện tại đây là điều duy nhất mà cô có thể làm. Cho dù quý vị cảm thấy tình yêu của cô, Cố Thiển Hy không đáng một đồng. Ngày hôm nay, Phó Hữu Minh từ trước đến nay luôn luôn đi sớm về trễ, đã cho toàn bộ nhân viên trong xí nghiệp Phó Thị, đến những người làm công tăng ca thêm một lúc. Sau đó, anh đem mọi chuyện cần thiết bàn giao thật tốt, liền nắm tay của cô rời khỏi công ty, dẫn tới ánh mắt của mọi người trong công ty đuổi theo, nhao nhao đối với tình yêu của Phó Hữu Minh. Và Cố Thiển Hy tỏ vẻ hâm mộ ghen tị. Chúng ta đi đâu vậy? Cố Thiển Hy ngồi ở ghế phụ, quay sang cười hỏi Phó Hữu Minh. Phó Hữu Minh cười thần bí. Mang em đi trải nghiệm cảm giác làm mẹ. Cố Thiển Hy cảm thấy sinh mệnh thật sự quá kỳ diệu. Cô nhìn đứa bé trong ngực của Tôn Nghệ, lờ đãng sờ lên bụng của mình. Chỗ này cũng mang thai nghén một sinh mệnh nhỏ, 10 tháng sau có thể mỗi sáng đều có thể cùng nhau chào đón nắng sớm, cùng nhau tạm biệt mặt trời lặn. Đứa bé gọi là gì? Phó Hữu Minh chuyển tới hỏi Tôn Nghệ. Chính là anh cũng xúc động vô cùng. Một sinh mệnh mới cứ như vậy nằm trong ngực của Tôn Nghệ, trông thật nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi mắt của đứa bé chưa mở ra hoàn toàn, nhưng hai tay hai chân cố sức vẫy, trong miệng còn ê a lầm bầm, khiến cho người ta thập phần yêu thích. Tôn Nghệ làm việc gì cũng rất chặt chẽ cẩn thận, rất ít khi phạm sai lầm, nhưng trước mắt liền có cảm giác phải trần luống cuống. Anh gãi gãi đầu, ho khan nói ra một câu. Lấy tên của tôi cùng với một chữ trong tên của bà xã, gọi là Tôn Nghệ Hân. Tôn Nghệ Hân, Tiểu Hân. Cố Thiển Hy nhẹ nhàng nắm lấy tay của đứa bé, cảm thụ được sinh mệnh mới ra đời mang một khối rung động. Cậu bé bỗng nhiên mở mắt, mở to cặp mắt ngập nước nhìn Cố Thiển Hy, bỗng nhiên nở nụ cười. Cố Thiển Hy kích động lập tức kéo tay của Phó Hữu Minh, giống như đứa trẻ nói, anh mau nhìn xem bé con cười với em này. Tôn Nghệ cũng có chút kích động. Tiểu Hân nhà chúng tôi xem ra rất thích phu nhân của anh. Cố Thiển Hy khẽ giật mình, sau đó cười càng sâu. Rời khỏi bệnh viện, Phó trực tiếp lái xe đưa Cố Thiển Hy về biệt thự. Lúc ấy bà nội đang ở nhà chào hỏi khách khứa, nhìn trên mặt bàn mấy tấm tranh thủy mặc, khen không dứt miệng. Ngồi bên bà là một người đàn ông xấp xỉ tuổi của Phó Hữu Minh, nghe lời tán dương của bà nội cũng chỉ yên lặng cười cười. Tùy ý, cậu về nước rồi ư? Phó Hữu Minh vào sau đã nhìn thấy người đàn ông trong phòng, lộ ra chút kinh ngạc. Cố Thiển Hy ngẩng đầu nhìn lên, có cảm giác như đã từng quen biết. Trầm Tùy Ý nhún nhún vai, như cũ nghiễm nhiên ngồi ở đó như người trong nhà. Mình không về, có phải cậu đợi tính sinh con xong mới nói cho mình biết? Chuyện lớn như vậy, mình rõ ràng một chút tin tức cũng không biết, cậu giấu giếm hay thật đấy. Phó Hữu Minh cười ha ha, kéo tay Cố Thiển Hy đi tới giới thiệu. Thiển Hy, đây là anh em tốt của anh, tên là Trầm Tùy Ý. Cậu ta là họa sĩ nổi tiếng quốc tế, thường vẽ tranh thủy mặc. Em từng nghe qua cái tên này chưa? Trầm Tùy Ý. Cố Thiển Hy nói thầm cái tên này, có chút xấu hổ. Em không có khiếu thẩm mỹ, bình thường cũng rất ít khi xem những tác phẩm nghệ thuật, cho nên... Chà chà, Trầm Tùy Ý chật chật mấy tiếng, sau đó vẻ mặt lộ ra thất vọng. Tôi biết, tên tuổi của tôi không nổi như xưa rồi, xem ra là nên trở về nước phát triển thật tốt, bằng không những người phụ nữ xinh đẹp đều nhanh đem tôi quăng đến rừng sâu núi thẳm rồi. Phốc. Cố Thiển Hy nhịn không được bật cười. Trần tiên sinh, anh thực hài ước. Theo như Phó Hữu Minh nói, Cố Thiển Hy biết Trầm Tùy Ý không chỉ là họa sĩ, còn là thiếu gia của tập đoàn Trầm Thị, anh trai của Trầm Tùy Tâm. Chỉ là từ nhỏ, anh ta đã không thích ở trên thương trường chiến đấu, cho nên nhiều năm đã xuất ngoại theo đuổi giấc mơ của mình. Hôm nay đã trôi qua nhiều năm như vậy, đi khắp tất cả các thành phố, mỗi một quốc gia, từng cái xóm núi, coi như không có ít thành tựu. Lần này về nước là vì Trầm Tùy Tâm kết hôn, lại chuẩn bị sinh, cho nên mới bất đắc dĩ mà dứt ra quay về. Cố Thiển Hy không ngờ Trầm Tùy Tâm sẽ có anh trai, hơn nữa nhìn lên lại là một người đàn ông không tệ. Tâm tình của bà nội rất tốt, kéo Trầm Tùy Ý bảo vệ anh ta phô diễn tài năng, mà nhân vật làm mẫu chính là Cố Thiển Hy. Bà nội, Cố Thiển Hy có chút xấu hổ, chưa từng có người nào vẽ chân dung của cô. Trầm Tùy Ý lập tức hào hứng, không khách sáo để cho Cố Thiển Hy ngồi trên sofa. Yên tâm đi, tôi sẽ không thu phí. Thiển Hy, Trong phòng ngủ còn thiếu một bức tranh, anh cảm thấy chú ý của bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net